Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2449, đảo ngược tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian chậm rãi giam cầm. Co lại, lực lượng thế giới như sóng triều hùng dũng ập đến, hoàn toàn bao phủ Thánh Mỹ. Đối diện lực lượng của hồn đế, Thánh Mỹ không chống cự được. Thánh Mỹ thống khổ nhắm mắt lại. Nàng nghe tiếng xương khô tan nát dưới chân hồn đế tựa như tiếng linh hồn đau khổ gào thét. Tay hồn đế đến ngày càng gần. Bàn tay khô quắc bệnh trạng, vô cùng thê thảm. Chỉ có 10 móng tay là sắc bén vô cùng lóe tia sáng lạnh âm trầm. Hiện tại Thánh Mỹ không cách nào vận chuyển chân nguyên hộ hệ. Chỉ là mũi nhọn móng tay hồn đế cách nửa thước rạch ra Thánh Mỹ ra. Máu ứa ra trên cổ trắng mịn của Thánh Mỹ như đóa mai đỏ héo rụng trên mặt tuyết. Đôi mắt đục của hồn đế lóe tia sáng cuồng nhiệt. Thật là màu sắc xinh đẹp. Chỉ cần mở vĩnh hằng chi bích ra là hồn đế có thể tam thể hợp nhất. Thực lực tiến bước dài. Khi đó hồn đế lại có thể khống chế đế cốt hải. Hoàn thành điều lúc trước bế quan chưa làm xong. Từ từ dung hợp hoàn toàn với thế giới mộ ma thần. Mục tiêu cuối cùng mà hồn đế chờ đợi trăm ức năm sắp được thực hiện. Tí tách, máu Thánh Mỹ nhỏ trên mặt đất màu đen, từ từ bị hấp thu. Cùng lúc đó một tay khác của hồn đế duỗi hướng lồng ngực gầy đét của mình. Phập, hồn đế đâm vào tim mình, máu đen dính đặc chậm rãi chảy ra. Thân thể mang đến thống khổ nhưng hồn đế không biểu hiện gì. Gã cứ nhe răng cười. Hồn đế bẻ gãy một khúc xương sườn trong người, rút xương ra, khóe môi hồn đế chảy máu, tử khí trong mắt càng đậm hơn, muốn lại mở vĩnh hằng chi bích ra. Phá giải đại trận trong vĩnh hằng chi bích chẳng những cần huyết tế Thánh Mỹ, bản thân hồn đế cũng phải trả giá nhất định. Hồn đế bóp nát xương sườn của mình, khúc xương vốn dài nửa thước biến thành mảnh vụn dài một tấc bay lên trời, rải rác bốn phía hóa thành một đại trận. Lực lượng thế giới chậm rãi tụ tập lại, càng ngày càng lớn mạnh. Hồn đế chụp Thánh Mỹ, đã chuẩn bị xong bữa tiệc, hãy đưa sinh mệnh của ngươi cho ta đi. Chớp mắt không gian sau lưng hồn đế sinh ra dao động gợn sóng. Tỳ Lâm Minh đang tiến hành tế điển quan trọng nhất cuộc đời gã nhưng cảm giác vẫn nhạy bén. Không gian dao động lạ bị hồn đế phát hiện ngay. Ai đó? Phản ứng đầu tiên của hồn đế là có người đánh lén phá hoại tế điển của gã. Vào phút then chốt này nếu xuất hiện người đánh lén, tuy rằng hồn đế cũng có thể ứng đối nhưng sẽ mang đến nhiều rắc rối. Biến số chưa biết cho gã. Hồn đế không thích biến số. Đặc biệt sau khi lén giết Lâm Minh mà thất bại thì càng như vậy. Không gian dao động khả năng lớn nhất là có người xuất hiện từ đường hầm không gian công kích hồn đế. Bề mặt không gian vĩnh hằng chi bích tuy ổn định kém xa mộ ma thần nhưng vì có bão năng lượng. Muốn tìm ra tọa độ không gian chính xác tại đây. Trùng khớp xuất hiện đằng sau hồn đế không dễ dàng. Chứng minh thực lực của đối thủ mạnh. Mặc kệ ngươi là ai. Xuất hiện tại nơi này thì đi chết đi. Hồn đế bước ra một bước vỗ trưởng vào đường hầm không gian mênh mông. Răng rắc, đường hầm không gian nổ nát. Bị hồn đế công kích thì không ai có thể may mắn thoát khỏi. Dù là người nổi bật trong chân thần giống như Lâm Minh cũng sẽ bị thương. Nhưng một chưởng giáng xuống khiến hồn đế sửng sốt. Đường hầm không gian chỉ là đường hầm không gian. Bên trong không có ai bước ra. Nhưng nếu không có người tại sao đột nhiên xuất hiện đường hầm không gian? Khi hồn đế nổi lên khó hiểu thì đột nhiên lực lượng không gian sau lưng gã lại hỗn loạn. Một đường hầm không gian khác sinh ra. Hồn đế đột nhiên xoay người. Thấy Thánh Mỹ bị giam cầm tất cả lực lượng bị vòng xoáy sinh ra từ đường hầm không gian hút vào. Trong lòng hồn đế vừa kinh vừa giận. Cái gì? Hồn đế giận vì gã bồi dưỡng Thánh Mỹ hay lúc bắt nàng từ tam thập tam thiên đều tốn nhiều công sức. Trả giá rất lớn. Bây giờ mắt thấy sắp huyết tế Thánh Mỹ. Hoàn thành bước cuối cùng của mình rồi lại có người cứu nàng ngay phút then chốt này. Giật mình vì cảm giác của hồn đế luôn tỏa định bốn phía. Xung quanh Minh Minh không có người. Là ai giỏi như vậy? Thần không biết quỷ không hay mở hai đường hầm không gian. Một cái chính xác ngay sau lưng hồn đế để rời sự chú ý. Cái khác thì ngay dưới chân Thánh Mỹ cướp đi nàng. muốn chết. Đường hầm không gian hút thánh mỹ đi rất nhanh nhưng phản ứng của hồn đế càng mau. Gã vỗ trưởng ra, lực lượng thế giới hùng dũng tuôn ra. Trong nháy mắt này hồn đế hoàn toàn có thể giết chết thánh mỹ mấy chục lần. Nhưng nghi thức huyết tế của gã liên quan nhiều bước đi phức tạp. Trước khi chưa hoàn thành mà giết thánh mỹ sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên hồn đế không xuống tay với thánh mỹ. Mục tiêu của gã là đường hầm không gian. Vèo, thánh mỹ bị đường hầm không gian hút vào. Lúc đường hầm không gian sắp khép kín thì lực lượng thế giới bàng bạc chấn mở nơi này. Khiến đường hầm không gian không khép kín được. Hồn đế định lao vào. Ta muốn xem thử là ai có bản lĩnh như vậy. Trên người thánh mỹ có tiêu ký chân thần của hồn đế. Gã có thể chớp mắt đến bên cạnh nàng. Nhưng khi hồn đế định vào đường hầm không gian chợt cảm nhận áp lực to lớn truyền ra từ đường hầm không gian. Áp lực này đè ép lực lượng thế giới như muốn nghiền nát. Cưỡng ép khép kín. Cái gì? Hồn đế giật nảy mình. Có người có thể đối kháng lại lực lượng thế giới của gã. Không đúng. Lực lượng này đến từ đại trận Vĩnh Hằng Chi Bích. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Chi Bích muốn cứu thánh mỹ? Sao có thể như vậy? Hồn đế ngẩn ngơ, trên thế giới này hầu như không có người đủ năng lực đối kháng ngay mặt với gã. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Bích thì khác. Đây là chủ nhân tu la lộ từ trăm ức năm trước chút xuống căn nguyên năng lượng bày thành đại trận. Cộng với kiếp trước thánh mỹ huyết tế chính mình, tất cả tinh hoa sinh mệnh của nàng, lực lượng truyền thừa mà bất hủ quân vương để lại cho thánh mỹ kiếp trước đều không giữ lại rót vào trong. Huống chi bản thể Vĩnh Hằng Chi Bích là nổi bật nhất ba thần khí. Bản nguyên tử tinh, cả ba tổng hợp lại Vĩnh Hằng Chi Bích có lực lượng khiến hồn đế kiêng dè. Hồn đế cảm giác lực lượng thế giới của mình không ngừng bị đè ép. Gã tức điên, cứng rắn bấu vách đường hầm không gian muốn xé rách. Hồn đế biết rõ dù thế nào cũng không thể để đường hầm không gian khép kín. Hồn đế đã xác nhận đường hầm không gian đến từ không gian bên trong Vĩnh Hằng Chi Bích. Vĩnh Hằng Chi Bích là một chỉnh thể. Hồn đế không rõ tại sao nó đột nhiên mở ra đường hầm muốn cứu thánh mỹ. Hồn đế chỉ biết rằng đường hầm mở ra tương đương với bức tường hoàn chỉnh nứt một cái khe. Có cái khe là Vĩnh Hằng Chi Bích không hoàn mỹ. Hồn đế chỉ cần từ cái khe không ngừng xé rách sẽ hoàn toàn vạch mở lỗ hổng. Nghĩ thế hồn đế càng chút nhiều lực lượng xuống đường hầm không gian đối kháng đại trận Vĩnh Hằng Chi Bích đè ép. Lúc này bên trong đường hầm không gian, thánh mỹ đã vào không gian màu tím. Nơi đây là, thánh mỹ ngẩn ngơ, nàng vốn tưởng rằng mình chết chắc. Khoảnh khắc hồn đế muốn huyết tế nàng thì thánh mỹ bị hút vào không gian này, đứng trước mặt nàng là một cô bé khoảng 13-4 tuổi. Ngươi, cứu ta, chấm. Thánh Mỹ cảm giác thật khó tin. Cô bé này có năng lực cứu nàng. Thánh Mỹ không nhìn thấu tu vi của cô bé. Điều này thật kỳ lạ. Nhưng Thánh Mỹ khẳng định thực lực của cô bé không quá mạnh. Sao có thể cứu nàng từ tay hồn đế? Trong lòng Thánh Mỹ tràn đầy thắc mắc hỏi. Ngươi là ai? Khi Thánh Mỹ sắp chết. Một cô bé nàng chưa từng gặp. Thực lực thấp lại truyền nàng vào không gian này. Giống như nằm mơ. Tiểu Ngư Nhi rụt rè nói. Ta gọi là Yến Tiểu Ngư. Ngươi có thể bảo ta là Tiểu Ngư Nhi. Ngươi có quen Lâm Minh ca ca không? Mới rồi Tiểu Ngư Nhi nghe hồn đế và thánh mỹ nói chuyện thì gã có nhắc tên Lâm Minh. Vị tỷ tỷ bí ẩn trước mắt hình như có quen biết Lâm Minh ca ca. Thánh mỹ hỗn loạn. Lâm Minh, ngươi kêu hắn là ca ca. Cô bé kỳ lạ với thủ đoạn thánh mỹ không hiểu đã cứu nàng. Còn quen Lâm Minh, thánh mỹ hoang mang không hiểu ra sao. Cô bé này có lai lịch gì? Cách chương.